Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, phần 817. Bởi vậy có thể thấy được Bắc Mẫn năng lực ở có được này đó đỉnh cấp linh kiện lắp ráp thành máy. Tính lúc sau, thực lực càng là Trương Hiển vô cùng nhuần nhuyễn, mà hắn đệ đệ cũng ở như vậy điều kiện hạ bị chữa khỏi. Hiện tại đều đã trở thành biến dị người, bởi vì Trang Viên người chú trọng thực lực. Cho nên giống nhau không có việc gì đều sẽ đi ra ngoài săn thú. Ban ngày vẫn luôn đều ở Trang Viên, nhân số lượng kỳ thật cũng sẽ không quá nhiều. Mãi cho đến buổi tối mới có thể trở về nghỉ ngơi ăn cơm ở siêu đế, cho nên đi vào Trang Viên địa. Phương khác công tác người phát hiện đều không có phát hiện Trang Viên đại bộ phận người kỳ thật. Không phải ra ngoài săn thú, mà là căn bản không ở tại này, Đường Minh bọn họ cũng mặc kệ Trang Viên mặt ngoài có thể hay không bại lộ ra vấn đề, mà là bắt đầu chậm rãi gia tăng mỗi ngày cung cấp cấp tam đại căn cứ máu pha loãng dịch số. Lượng đương nhiên gia tăng nhiều ít số lượng bọn họ còn muốn trao đổi một chút. Cuối cùng quyết định mỗi tháng gia tăng thập phần. Như vậy từ từ tới tương đối hảo, liền ở Đường Minh cho rằng sự tình liền sẽ như vậy an phận đi xuống. Thời điểm, ở Z thị căn cứ bốn người đã xảy ra chuyện, lại còn có không phải việc nhỏ. Bốn người ở trở lại chỗ ở lúc sau, cùng nhau bị tập kích, bốn người có ba người bị bắt đi. Dư lại một người trọng thương gần chết, hiện tại đang ở Z thị căn cứ bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt ICU, bọn họ đương nhiên là ở trước. Tiên được đến tin tức này, phía trước vì phương tiện liên hệ, Đường Minh làm Bắc Mẫn cấp này 10 cái người đều lộng đặc thù máy truyền tin. Có thể vòng qua các căn cứ trạm kiểm soát, trực tiếp cùng đang ở Trang Viên Đường Minh bọn họ liên hệ, mà bọn họ ở tao ngộ tập kích thời điểm. Đường Minh bọn họ trước tiên liền thu được tin tức bọn họ không có phương tiện ra mặt. Cho nên lập tức liên hệ đê thị căn cứ 4 người cùng thủ đô căn cứ 2 người. Làm cho bọn họ đi xử lý chuyện này. Tại đây sự kiện xử lý xong phía trước, không cung cấp bọn họ sở hy vọng dược tề, cái này không chỉ là Z thị căn cứ luống cuống. Ngay cả thủ đô căn cứ cùng D thị căn cứ đều bắt đầu luống cuống. Nếu là thật sự vẫn luôn như vậy đi xuống nói, kia, liền hoàn toàn quấy rầy bọn họ phía trước chế định kế hoạch. Hiện tại trên cơ bản tất cả mọi người đối những cái đó đối Z thị căn cứ 4 người động thủ kẻ thần bí viên phi thường phẫn nộ. Âm thầm nghĩ nếu là bắt được nhất định phải làm cho bọn họ biết chết tự viết như thế nào, bất quá có. Thể là bởi vì vài cái căn cứ mọi người đồng thời xuất động. Đối toàn bộ Z thị căn cứ tiến hành rồi thảm thức tìm tòi. Ngay cả tầng hầm ngầm đều không buông tha. Sân thượng mật thất tiểu cách gian gì đó tất cả đều muốn điều tra nguyên nhân, cứ như vậy tìm tòi. Qua một nửa Z thị căn cứ địa bàn lúc sau, kia ba cái bị bắt đi người bị tìm được rồi. Tìm được thời điểm bọn họ đều là hôn mê bị ném ở ven đường thượng. Thực thấy được như thế thực mau bị nhận thức người phát hiện. Đưa đi bệnh viện kiểm tra lúc sau bác sĩ nói, bọn họ trên người có bị tra tấn lúc sau lưu lại vết thương. Bất quá vết thương không phải rất nhiều, cho nên này hẳn là mới vừa bắt đầu tra tấn đã bị bọn họ mấy. Đại căn cứ liên hợp thảm thức tìm tòi cấp dọa tới rồi. Cho nên trực tiếp đem người cấp ném ra tới. Nhưng, có một chút phi thường nghi hoặc, những người này cư nhiên có can đảm đem người cấp ném ra tới. Không sợ bại lộ thân phận, hoặc là nói bọn họ căn bản liền không nghĩ tới cùng này nhóm người hoàn toàn xé rách mặt. Nhưng là trực tiếp bắt đi tra tấn, còn không tính xé rách mặt sao? Càng không cần phải nói dư lại một cái còn ở bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Trọng thương gần chết, hiện tại còn không biết có thể hay không sống sót, Đường Minh. Chuyện này ta sẽ không bỏ qua, này vài người tốt xấu cũng là ngươi tìm được, hiện tại ra chuyện như vậy, chúng ta nếu là mặc kệ nói, Đường Thiên Lam. Có thể quản, nhưng là không thể bại lộ thân phận. Hiện tại còn không phải thời điểm. Chúng ta, Đường Minh, chúng ta không cần bại lộ thân phận. nhưng là có thể dùng cái gọi là mua sắm dược tề người thân phận giúp bọn hắn điều tra chuyện này. Người cảm thấy đâu? Đường Thiên Lam cũng không tưởng bao lâu liền tỏ vẻ tán đồng. Bởi vì ở sở hữu căn cứ người trong mắt, bọn họ Trang Viên khẳng định là cùng những người này âm thầm có giao dịch tồn tại, cho nên bọn họ lúc này đứng ra cũng phi thường phù hợp lẽ thường, kết quả là Giác Điêu liền quang minh chính đại xuất hiện ở Z thị căn cứ bên ngoài, hội tụ ở Z thị căn cứ các căn cứ nhân viên đang xem đến bọn họ hai cái thời điểm không những không có kinh ngạc, còn cảm thấy theo lý thường hẳn là không sai a. Lúc này bọn họ càng là che giấu, vậy càng là sẽ bại lộ, chỉ có quang minh chính đại đứng ra, đây mới là hợp lý nhất, rốt cuộc như vậy phụ họa bọn họ phía trước suy đoán. Bọn họ chỉ tin tưởng chính mình nghĩ đến đoán được, hiện thực phát triển cùng chính mình suy nghĩ không giống nhau nói. Như vậy bọn họ mới có thể hoài nghi, này bốn người một cái đều không có thanh tình. Từ thủ đô căn cứ tới người là cổ ngữ, cũng coi như là ở chỗ này thân phận tối cao một cái. Không sai, một cái vẫn là trọng thương hôn mê, mặt khác ba cái là chúng mê dược còn không có thanh tình. Dùng dược, đại khái muốn qua mấy cái giờ mới có thể tỉnh táo lại, Đường Minh. Chúng ta đây hai cái hơi chút đi ra ngoài một chút. Các ngươi là ở đâu vị trí phát hiện này ba người? Phát hiện bọn họ ba cái vị trí phi thường thấy được. Bọn họ đứng ở bệnh viện trên lầu chỉ hướng cái kia vị trí. Bên kia vừa lúc chính là hiện tại ánh đèn nhất lượng địa phương. Bởi vì nơi đó vây đầy xe, đều là đèn xe ánh sáng, hành, nếu là bọn họ có người thanh tỉnh nhớ rõ liên hệ chúng ta. Chuyện này chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, tốt. Các ngươi yên tâm ơ siêu, Đường Thiên Lam bọn họ thực mau liền rời đi bệnh viện. Mà bị lưu tại bệnh viện người hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Bọn họ liền biết Trang Viên cùng những người này ngầm khẳng định là có điều câu thông giao dịch quả. Nhiên như thế, tuy nói bọn họ phía trước gì cũng chưa tra được, nhưng sự tình chính là bọn họ phỏng đoán như vậy, xem bọn họ hai cái cứ như vậy cấp bộ dáng. Kia khẳng định là có hóa còn không có giao cho bọn họ. Hiện tại những người này có bỏ dở cung cấp dược tề. Tuy là Đường Thiên Lam bọn họ khẳng định cũng sẽ sốt ruột. Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, Đường Thiên Lam bọn họ còn lại là tìm được rồi phát hiện ba người kia địa phương. Theo sau ở chung quanh triển khai tinh tế điều tra, bọn họ ngũ cảm phi thường hảo cho nên đôi khi so với rất nhiều người tới nói. Bọn họ điều tra năng lực càng cường hãn, ngay cả phía dưới biến dị nhân sĩ binh cảnh sát gì đó đều so ra kém bọn họ, hơn nữa bọn họ còn phát. Hiện thủ đô căn cứ lúc này đây cũng phát ngoan, 36 cái đứng đầu sức chiến đấu trực tiếp mang theo 6 cá nhân lại đây. Nhưng là kia 6 cá nhân lại là đi theo cùng nhau điều tra. Cũng không có đơn độc ra tới điều tra, nếu là dựa theo bọn họ hiện tại ngũ cảm nói. Muốn tránh đi những người khác chính mình điều tra cũng là có thực tốt hiệu quả. Nhưng là thực hiển nhiên bọn họ trinh sát gì đó đều là rèn luyện ở phát hiện biến dị động vật bên. Kia, Đường Thiên Lam bọn họ đang âm thầm lắng nghe tìm tòi rất nhỏ nói chuyện lên án công khai luận. Thanh, từ từ, đại khái qua 3 cái giờ. Bọn họ thật đúng là liền phát hiện một cái khả nghi địa phương, Đường Minh nhìn cái này phi thường. Bình thường tiểu khu nhập khẩu, có tra tấn địa phương. Này nói cách khác, bọn họ khẳng định có chuyên môn địa phương gửi chuyên môn công cụ, Đường Thiên Lam. Nơi này có dị thường. Đường Minh, nơi này có người, nhưng là phi thường an tĩnh đến quỷ dị nông nỗi. Bình thường nhân ra, cho dù có biến dị người, những cái đó biến dị người biết sự tình cùng chính mình không quan hệ. Đều là tương đối thả lỏng trạng thái. Nhưng là nơi này, Đường Thiên Lam. Có 5 người, tất cả đều là biến dị người. Bất quá xác thật là thực quỷ dị an tĩnh. Thật giống như là cố ý khống chế chính mình hô hấp tim đập. Thậm chí là phát ra thanh âm đều có thể khống chế, Đường Minh. Động thủ sao, Đường Thiên Lam, đi vào trước nhìn xem. Ở thời điểm này chột dạ đến loại trình độ này. liền tính cùng chuyện này không quan hệ, cũng có vấn đề mới đúng. Ta muốn bắt bọn họ, giết thị căn cứ người cũng sẽ cảm tạ chúng ta, Đường Minh bọn họ thương lượng hảo. Không nói hai lời liền xông vào đem bên trong người toàn bộ bắt lại. Đương nhiên là có lớn tiếng kêu to bọn họ đang làm gì. Giống nhau bị bọn họ đánh hôn mê trói lại ném ở phòng khách trong một góc mà bọn họ còn lại là ở. Chỗ này tinh tế điều tra lên, không có tầng hầm ngầm, cũng không có mật thất gì đó. Hết thảy nhìn qua đều thực bình thường, nhưng là thực đáng tiếc, muốn ở bọn họ trước mặt tàng đồ vật. Này quả thực là tiểu nhi khoa, bọn họ trước sau ở sofa phía dưới còn có nệm bên trong. Thậm chí là phòng tắm mặt tường bên trong đều tìm được rồi bị bọn họ giấu đi công cụ, đặc biệt là đang xem đến phòng tắm thời điểm, bọn họ liền cảm thấy cái này phòng tắm có điểm dị thương. Ở bên trong có thể ngửi được một ít rất nhỏ mùi máu tươi. Mà phòng tắm lớn nhỏ cũng có chút không giống nhau. Bình thường phòng tắm khẳng định sẽ không có một cái phòng ngủ chính lớn như vậy đi. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở dizusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 835 thực mau 5 người theo chân bọn họ sở tìm được đồ vật liền toàn bộ đưa đến cổ ngữ bọn họ. Trước mặt khi bọn hắn tới bệnh viện thời điểm. Kia ba cái hôn mê người đã có hai cái thanh tỉnh lại đây. Bọn họ phía trước chỉ là nói cơ bản nhất tình huống. Tóm lại ở bắt được này 5 người làm cho bọn họ phân biệt thời điểm bọn họ sôi nổi gật đầu, còn có. Rất nhiều phía trước tập kích chúng ta người. Đúng rồi, hắn, bọn họ hỏi chính là phòng chăm sóc đặc biệt ICU cái kia. Hiện tại tình huống kỳ thật còn tính ổn định. Quan trọng nhất chính là đối phương là biến dị người. Chỉ cần tình huống không chuyển biến xấu, kia khẳng định là có thể nhanh chóng hảo lên, bởi vậy bọn họ ở biết tình huống không có chuyển biến. Xấu lúc sau cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tóm lại sự tình như vậy liền tính là giải quyết hơn một nửa. Kế tiếp chính là hảo hảo thẩm vấn này 5 cái bị bắt được người. Hỏi ra bọn họ sau lưng người là ai? Ở sự tình phát sinh thời điểm, giết thị căn cứ lãnh đạo cũng đã đem giết thị căn cứ sở hữu cửa ra vào tất cả đều phong bế lên. Chỉ được phép vào tới không cho phép ra đi, bởi vậy những cái đó phạm vào chuyện này người tất nhiên còn ở nơi này, kế tiếp sự tình liền cùng. Đường Minh bọn họ không có bao lớn quan hệ, thủ đô căn cứ đứng đầu sức chiến đấu có 6 cái ở chỗ này. Hơn nữa vẫn là uống qua bọn họ máu pha loãng dịch. Nếu là liền này đàn lưu manh đều thu thập không xong. Kia thật sự có thể về lò nấu lại, bọn họ ở bệnh viện cùng toàn bộ tỉnh táo lại 3 người hàn huyên. Một hồi, hơi chút đúng rồi một chút lúc sau nói, Đường Minh. Các ngươi yên tâm, chuyện này khẳng định sẽ cho các ngươi một công đạo, các ngươi đồng bạn cũng sẽ không có việc gì. Rốt cuộc các ngươi cũng là uống qua dược tề. Hắn hiện tại tuy nói trọng thương, còn ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, nhưng tình huống ổn định liền đủ để thuyết minh hắn sẽ khá lên, 3 người theo chân bọn họ tiếp xúc. Lâu như vậy, đương nhiên biết những cái đó cái gọi là dược tề rốt cuộc là cái gì. Cũng biết này đó dược tề chân chính hiệu quả. Cho nên đối trọng thương hôn mê đồng bạn tình huống còn tính an tâm ơ siêu, cảm ơn Đường Tiên. Sinh, Đường Minh, không có việc gì, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, lúc sau nếu là có người hỏi đến chúng ta vấn đề. Các ngươi có thể nói thẳng không biết, chỉ là ở ngầm có giao dịch có thể tốt, chúng ta đã biết chuyện này mấy đại căn cứ liên hợp ở bên nhau cùng nhau xử lý. Cho nên hiệu quả lộ rõ. Cũng chính là 2 ngày thời gian, bọn họ liền nắm giữ kế hoạch lúc này đây sự tình mọi người. Hơn nữa ở một vòng trong vòng toàn bộ bắt được, mọi người trừ bỏ tối cao tầng mấy cái kế hoạch nhân viên bị bí mật giết chết ở ngoài. Dư lại toàn bộ đầu nhập đến khổ lao động đội ngũ giữa, Đường Minh hít sâu một hơi. Bọn họ nhưng thật ra tốc độ mau. So trước kia bất luận cái gì sự tình đều phải mau rất nhiều, Đường Thiên Lam. Dù sao cũng là đề cập đến bọn họ mọi người ích lợi, Đường Minh. Nghe nói tử dị khuẩn tăng giá trị tài sản nghiên cứu phát minh lấy được trọng đại thành quả. Hiện tại mỗi cái căn cứ mỗi tháng đều có thể duy trì ít nhất 4-5.000 cái người thường hút vào tử dị khuẩn. Đường Thiên Lam, không rõ ràng lắm, nhưng, hẳn là sẽ không sai. Hết chương.